Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, giết người chiếm phòng. Tần Phong lời mới vừa dứt, một đạo ngân quang đã hiện lên ở đây cái gầy nam nhân trên cổ. Sau đó, ngân quang ở giữa, giống như là có một cái đen kịt miệng rộng, trực tiếp mở ra miệng, trong nháy mắt liền cắt đứt đối phương cổ. Cái này quần áo tả tơi cổ võ giả, đầu lăn xuống, Bạch Ly ý thức lực đánh bay cái này uy hiếp nàng người. Tần Phong lúc này mới đưa mắt thu hồi lại, rơi vào cái này nửa phế dị năng giả trên người. Cô lỗ, dị năng giả gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, vốn cho là sẽ nội dung vở kịch xoay ngược lại, lại không nghĩ rằng, lại là như vậy biến hóa. Bên mình người, đã triệt để chết, ta không giết ngươi. Tần Phong nói, nhàn nhạt vang lên, này dị năng giả cảm thấy giống như tiếng trời. Liều mạng gật đầu tán thành, ta cần một sạch sẽ điểm địa phương nghỉ ngơi. Tốt nhất không có người quấy rối. Tần Phong mở miệng nói ra, này dị năng giả lần nữa gật đầu. Chỉ là trong mắt lóe lên ý tứ giảo hoạt. Lão đại, bên này, này dị năng giả che ngực, ở phía trước dẫn đường. Tần Phong cùng Bạch Ly tự nhiên đi theo. Lần này lại trên đại lộ. Thậm chí cái này dị năng giả triệu hoán ra huyền phù sa. Tần Phong cùng Bạch Ly làm đi tới. Huyền phù sa ở trong vong đô chạy. Hai bên cảnh vật nhanh chóng hiện lên. Có thể xem người tới chỗ này dân trạng thái. Vô cùng không tốt. Vong đô cũng có người thường. Dù sao nơi này tràn đầy nô lệ, kỵ nữ, mà có nữ nhân. Chỉ biết sanh con, tuy rằng những cái này hài tử 10 cái bên trong có 9 sống không nổi. Còn dư lại như cũ coi như là cho vong đô tăng thêm nhân khẩu. Nơi này tràn đầy bóng tối năng lượng, Tần Phong chỉ là nhắm mắt lại. Dĩ nhiên cảm giác chung quanh hắc ám phù văn, nhanh chóng dung nhập vào Tần Phong ý thức lực bên trong không gian. Thực sự là không thể tin tưởng, phía trước bị thương dị năng giả dẫn đường. Rất nhanh thì vượt qua trước xóm nghèo, tiến vào toàn bộ vong đô trung tâm, cũng chính là trung ương đoạn đường. Đồng dạng là không có mặt trời, lại sinh trưởng sum xuê thực vật, kiến trúc vật cũng biến thành rộng thùng thình đứng lên, thậm chí tất cả đều là từng hàng biệt thự. Thế nhưng, nơi này cũng là C đoạn năng lực giả tài năng hưởng thụ địa phương. Cái này dị năng giả đi xe, trực tiếp dừng ở một cá biệt thự trước cửa. Không phải là hắn không muốn đi, mà là hắn không có biện pháp đi vào. Cửa đã có người đưa hắn cản lại. Này dị năng giả vẻ mặt tự nhiên xuống xe. Sau đó lại điên cuồng chạy tới gác cửa phía sau. Mau, gọi lão đại đi ra. Có chút vướng tay chân. Đương nhiên, này dị năng giả cũng vô cùng may mắn. Mình đã không cần chết. Chỉ là lúc này. Tần Phong cùng Bạch Ly ở phía sau vị trên một trái một phải xuống xe. Mà lúc này, biệt thự cửa, đã có một cái C đoạn năng lực giả. Đi ra, đối phương thấy Tần Phong cùng Bạch Ly. Trong mắt lập tức hiện lên tham lam cùng dục niệm. Thấy cái này theo đại môn giữa đi ra C đoạn. Trước dị năng giả nhất thời kinh hỉ không gì sánh được. Đông ca, đông ca, bị kêu là đông ca người gọi là Lưu Đông. Ở trong vong đô, cũng là một mảnh thế lực đầu lĩnh. Vong đô dư luận hỗn tạp. Quang là C đoạn liền có chừng 1000. Lưu Đông biệt thự ở ngoại vi, thuộc về C đoạn ở giữa cuối cùng. Thế nhưng, chỉ cần là C đoạn, địa vị chính là không giống. Dị năng giả phi thường tin tưởng có thể Lưu Đông có thể giết chết Tần Phong cùng Bạch Ly. Tần Phong cùng Bạch Ly tin tức, sớm đã truyền đến cao tầng trong tay. Lưu Đông cũng thu được tin tức. Thế nhưng vong đô chỉ sợ là duy nhất một tín hiệu không tính là quá tốt. Cũng không trang máy không người lái quản chế thiết bị căn cứ. Nơi này không cần những thủ đoạn này giảm thấp phạm tội tỷ số. Bởi vì nơi này người, ai cũng nghĩ phạm tội cũng không có người quản. Giết người cướp của, chém giết, quá nhiều người làm như vậy. Cái này Lưu Đông cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Hai cái này dê béo, dĩ nhiên chạy tới nhà mình cửa, không nghĩ tới, bầu trời rơi cái bánh Nga. Lưu Đông nhìn thoáng qua Tần Phong, sau đó liền đưa mắt dính vào Bạch Ly trên người. Hiển nhiên đối phương hình dạng để hắn kinh vi thiên nhân. Ha ha ha ha, đem tiểu tử này giết. Nữ lưu lại, lão tử còn chưa thấy qua như vậy đại mỹ nữ đâu. Nói như vậy, chung quanh đê đoạn năng lực giả cùng nhau tiến lên. Cái này dị năng giả kinh hãi. Đông ca, ai, khác, chấm ngoặc kép. Đáng tiếc này dị năng giả nói. Lúc này đã bao phủ ở cái khác năng lực giả phát ra chiến đấu ba động thanh âm ở giữa. Chết đi, Lưu Đông thủ hạ kỳ thực cũng không có bao nhiêu người. 20 người tối đa. Lúc này có lão đại đang nhìn. Còn dư lại 7-8 người nhao nhao hướng phía Tần Phong đánh. Muốn biểu hiện một phen. Tần Phong bất quá đê đoạn. Bọn họ tự nhiên cảm thấy hành hạ đến chết Tần Phong. Một chút vấn đề đều không có. Tần Phong cũng không có nương tay. Oanh, hai quyền đụng vào nhau. Tần Phong nội lực bão táp. Cùng Tần Phong đối quyền năng lực giả. Nội lực trong nháy mắt bị nghiền ép. Nội lực cương khí nghiền nát. Bay rớt ra ngoài. Lại có hai cái cổ võ giả một trái một phải. Vây quanh Tần Phong. Long phách kích. Tần Phong hai tay đánh ra. Nội lực hóa thành long chảo. Trên không trung phát ra một tiếng long ngâm. Trong nháy mắt đem hai người này đánh bay trên mặt đất. Răng rắc, hai cái D2 đoạn cổ võ giả nội lực cương khí trong nháy mắt nghiền nát. Không chỉ như thế, này long phách kích càng làm cho bọn họ ngược lại phun một ngụm máu tươi. Phốc, Tần Phong khoát tay, trong nháy mắt nội lực tuôn ra. Hấp tinh quyết, trong chớp mắt, hai người thân thể trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bị Tần Phong đặt tại bụng. Nội lực đảo lưu, hai người cả người run rẩy, tất cả nội lực nước đoàn toàn bộ bị hấp thu, tu vi phế bỏ. Tần Phong khoát tay, cật lực phát động, hai người này trong nháy mắt bị chấn bể ngũ tạng lục phủ, rơi xuống mặt đất, văng lên bụi. Xa xa còn dư lại 4 cái năng lực giả, thất kinh. Không chỉ như thế, liền Lưu Đông đều bất khả tư nghị. Khốn nạn, không nghĩ tới thủ hạ của mình vừa thấy mặt đã bị Tần Phong giết hai người. Phải biết rằng, tối hôm nay còn có Vong Đô lên trời đài thi đấu. Dưới tay hắn những người này, đều phải cần đi cho hắn liều mạng. Hiện tại, dĩ nhiên đã chết hai người. Thực lực của hắn dĩ nhiên là yếu bớt. Quả thực khốn nạn, Lưu Đông xuất thủ. Chỉ một kích, liền nhìn ra Lưu Đông thực lực đến. C một đoạn. Thực lực không có Lôi Ưng cường đại, thế nhưng cũng không yếu. Thế nhưng cùng Tần Phong so sánh, lại kém một cấp bậc. Thế nhưng, Lưu Đông ra tay chính là giết người chiêu thức. Một chiêu tàn nhẫn không gì sánh được độc thủ. Nội lực phun ra nuốt vào, đánh hướng Tần Phong. Tần Phong tự nhiên phòng bị Lưu Đông. Thấy đối phương công kích mà đến, đồng dạng giơ tay lên. Chỉ là trong nháy mắt, Lưu Đông trên nắm tay lại đột nhiên phản xạ ra một đạo hắc quang. Hắc ám phù văn trang bị là ngân châm. Này ngân châm cả vật thể đen kịt, trong nháy mắt đâm rách Tần Phong nội lực cương khí. Hắc ám dị năng vĩnh viễn đều là quỷ dị văn minh. Loại này hắc ám phù văn trang bị là Lưu Đông thường dùng thủ đoạn. Tần Phong cũng biết cái này Lưu Đông. Sở dĩ chiêu này hắn không ngờ rằng. Bất quá, không ngờ tới không có nghĩa là tránh không rơi. Chỉ là Tần Phong nhưng không nghĩ tránh. Phốc, hắc ám phù văn ngân châm đâm vào đến Tần Phong trên vai. Trong nháy mắt một bôi đen sương mù ngay Tần Phong vai nổ tung. Lưu Đông đắc ý cười to. Đi chết đi, có này ngân châm ở. Lưu Đông cho tới bây giờ đều làm mọi việc đều thuận lợi. Chỉ là, Tần Phong lại hiển nhiên không ngờ. Tần Phong không để ý đến này ngân châm, rỗng tuếch trong tay, đồng dạng thay đổi, xuất hiện một bả màu xanh lam hỏa diễm trường đao, là thanh vương đao, bá, trường đao chém ngang, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,